Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404, mình ta vô địch. Thuyền nhỏ không người đưa đò, chậm rãi bay tới cũng là vô thanh vô tức. Đảo mắt đi tới gần, cặp bờ bỏ neo, trôi dạt từ từ, dường như không, bất ngờ chính là thuyền giấy. Quách Đại Lộ, ta thấy một cái thuyền giấy. Ngọc Diện Hồ Ly thanh âm đột nhiên vang lên. Một cái. Quách Đại Lộ hơi run. Lần thứ hai nhìn về phía hồ bên trong. Xác nhận là ba cái. Đang muốn nói tiếp. Đã thấy một vàng nhất bạch hai bóng người trước sau vụt lên từ mặt đất. Mỗi bên bắn về phía một cái thuyền giấy. Kim Thiền Tử cùng Ngưu Ma Vương. Hai vị đại lão tu vi cảnh giới vừa cao. Lại không là lần đầu tiên đi tới Lục Lưỡng Hồ. Chỉ mấy lần trước qua chỗ này, không một lần nhìn thấy đón khách thuyền giấy. Lúc này nhìn thấy, làm sao không biết trong đó quan khiếu. Lại thêm Quách Đại Lộ vừa nãy cũng nhắc tới từng người tùy cơ ứng biến. Bởi vậy bọn họ không chút do dự mà lựa chọn lên thuyền. Bất động không dung, theo vé tàu lưu đi. Lên thuyền đi, Quách Đại Lộ chỉ hơi trầm ngâm. Gọi Thanh Nhất cùng Ngọc Diện Hồ Ly. Nhưng này là thuyền giấy. Chấm ngoặc kép, Thanh Nhất nói nhìn chung quanh một chút. Hơn nữa Kim Thiền Đại Sư cùng Bạch Đạo Hữu đây. Quách Đại Lộ nói, không có thời gian giải thích. Trước tiên lên thuyền đi. Nói khinh thân nhảy một cái. Rơi vào một điều cuối cùng thuyền giấy. Ngọc Diện Hồ Ly theo sát phía sau. Thanh Nhất do dự một chút. Cũng theo nhảy lên thuyền. Muốn làm quen lại từ đầu chứ. Sau khi lên thuyền. Quách Đại Lộ nhìn về phía Thính Tuyết Lâu Thanh Nhất, tựa như cười mà không phải cười. Thính Tuyết Lâu lâu chủ Thanh Hà, Thanh Nhất vừa nãy ở tắm chân thủy bên trong hiện ra nguyên hình. Tự biết lại không cách nào tiếp tục giấu giếm được Quách Đại Lộ. Thẳng thắn nhận thân phận, người nhận ra Ngưu Ma Vương, lại không có nhận ra ta, là không phải là bởi vì cảnh giới của ta không bằng hắn, không đủ để gây nên ngươi coi trọng. Thuyền giấy hướng về hồ bên trong tung bay đi. Thính Tuyết Lâu Thanh tiên sinh tướng mạo ngữ khí chậm rãi thay đổi. Đến cuối cùng, đã là rõ ràng thanh âm nữ nhân. Tướng mạo cũng biến thành như sơ tiết hồng mai. Làm người vui tai vui mắt. Tại hạ điều kiện gì? Sao dám đối với Thính Tuyết Lâu lâu chủ mang trong lòng xem thường? Quách Đại Lộ giọng thành khẩn. Tiếp theo nói. Đúng rồi Thanh tiên sinh. Tại hạ có hai vấn đề muốn ở trước mặt thỉnh giáo một chút. Hy vọng bỏ qua cho. Thanh Hà nói. Ta đã đè lên ngươi thuyền giặc. E sợ không đáp cũng không thể được. Ngươi hỏi đi. Thanh Hà nói đi tới thuyền đầu ngồi xuống. Quách Đại Lộ cười ha ha. Hỏi nói. Ta muốn hỏi một chút. Ngài cùng Tịch Dương Đao khách. Chấm ngoặc kép. Không sao. Thanh Hà đáp đến dứt khoát. Khả năng cảm thấy ngữ khí quá hết sức. Bổ sung nói, trên dưới thuộc quan hệ, Quách Đại Lộ tâm lĩnh thần hội, lại hỏi, vậy ngài, có biết hay không Tử Hà? Thanh Hà quay đầu lại nhìn Quách Đại Lộ một chút, vẻ mặt rất là quái dị, nói, vấn đề này ngươi nên trực tiếp hỏi hắn. Hiểu, Quách Đại Lộ gật đầu, vẫn là câu nói kia, hỏi vấn đề có lúc không phải là vì đáp án, mà là vì quan sát bị vấn đề người thái độ. Mặt hồ như gương, sóng nước lấp loáng chăn đệm nằm dưới đất mở ở trước mặt. Yên tĩnh, thâm trầm, nói là chu vi 666 dặm, cho người cảm giác nhưng là vô biên vô hạn, dường như đại hải, ba người lúc này cũng không có chơi thuyền du hồ hứng thú. Theo đuổi tâm sự riêng, chúng ta bây giờ là đi nơi nào? Qua hồi lâu, Ngọc Diện Hồ Ly không nhịn được hỏi. Biết được Thanh tiên sinh chính là Thính Tuyết Lâu lâu chủ phía sau. Nàng vẫn duy trì trầm mặc. Tâm tình dù sao cũng hơi căng thẳng. Chỉ vì này ngàn năm qua. Tử Thanh kiếm chủ nhân cố sự xâm nhập quá sâu nhân tâm. Tử Thanh ra khỏi vỏ. Thần khóc quỷ kêu. Đã phổ ra vừa ra làm người say mê trông ngóng giang hồ bá nghiệp cố sự. Đi thay ngươi lấy bản mệnh phù a. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ tiếp nói. Ngọc Diện Hồ Ly nở nụ cười xinh đẹp, không tiếp tục nói nữa. Thanh Hà hỏi nói, không phải đi gặp hắn sao? Không vội vã, Chờ Kim Thiền trưởng lão cùng Bình Thiên Đại Thánh tìm được trước hắn. Chúng ta lại đi tìm Kim Thiền trưởng lão cùng Bình Thiên Đại Thánh chẳng lẽ không phải bớt đi rất nhiều chuyện phiền toái. Thanh Hà nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ nhìn một hồi, lung lay đầu, khá là im lặng dáng vẻ. Cái này vào hồ thuyền giấy sợ không phải ngươi có ý định an bài chứ? Có tài cán gì? Bọn họ cũng là ngồi thuyền giấy. Ngươi có thể nhìn thấy bọn họ ở đâu sao? Ngoặc kép, thật không nắm đạo tổ động thiên làm bí cảnh a. Thuyền giấy thừa phong cũng không nhất định vượt sóng. Quyết chí tiến lên, Kim Thiền tử tay quấn Phật Châu đứng ở thuyền đầu. Màu xanh nhạt tăng bào theo gió lay động, phá hồng trần mà ra. Trầm tĩnh không giống phàm tục người trong. Đã tới lục lưỡng hồ nhiều lần như vậy, lại từng làm nhiều lần như vậy thôi diễn. Trước sau không đúng cách, có thể cảm giác được là kém một cái phá cục chỗ đột phá. Nhưng không biết cái kia chỗ đột phá ở nơi nào, là cái gì. Bởi vậy khi hắn nhìn thấy thuyền giấy bay tới thời gian, lập tức thể hồ quán đỉnh. Trước làm cái kia chút thôi diễn dường như xúc tích thật lâu hồ nước. Một khi mở ngăn, che ngợp bầu trời giống như mãnh liệt mà ra. Hết thảy đều trở nên rõ ràng rõ lên. Thuyền giấy như mũi tên, nhanh chóng hướng về chỗ cần đến chạy tới. Gặp băng sơn thì lại phá đi. Gặp thủy quái thì lại chấn chi. Gặp vòng xoáy thì lại nhảy. Một đường đi tới, tăng bào chưa từng dính nửa giọt nước. Bỗng nhiên phía trước mây mù lớn làm ngăn trở con đường, chính là mở ra Phật nhãn, vẫn cứ đưa tay không thấy được năm ngón, tự nhiên là trận pháp mê chướng. Thuyền giấy nhưng sẽ không dừng lại, cũng không thể dừng lại, một khi ngừng thuyền, vô cùng có khả năng lui về xa xa, chỉ phải đi lại từ đầu. Đây chính là không tiến ắt lùi đạo lý. Kim Thiền tử nhắm mắt lại, tùy tâm mà phát động. Thuyền nhỏ xuyên thủng mây mù, trăm dặm phía sau lại trăm dặm, qua rất nhanh trận pháp mê chướng. Đây là hắn từ Quách Đại Lộ nơi đó học được một chiêu. Vừa nãy ở trên bờ, Quách Đại Lộ bước cương đạp đấu, có một chỗ do dự, kết quả hắn không có suy nghĩ nhiều. Một cách tự nhiên mà tùy ý đặt chân, vừa vặn đi đúng, đạo pháp tự nhiên, ý tứ chính là thuận theo tự nhiên. Một khi tính toán, tất nhiên phạm sai lầm. Cùng Quách Đại Lộ này một nhóm, Kim Thiền tử rất nhiều cảm ngộ, trong lòng đối với đạo gia có nhận thức sâu hơn. Đương nhiên, nếu không có hắn quanh năm ngồi thiền, thiền tâm thanh tịnh, cũng không cách nào nhanh như vậy liền làm đến tâm ở ngoài như một. Tùy tâm mà phát động, thật giống lúc này Ngưu Ma Vương đã là lần thứ hai lui về chỗ cũ. Kim Thiền tử mở mắt lần nữa thời điểm, một tòa băng hỏa hòa vào nhau bình phong xuất hiện ở trước mặt hắn. Chân thật nóng lạnh luân phiên phả vào mặt. Không phải ảo cảnh, đây là gặp khuông thế kỷ cửa ải cuối cùng. Không có bất kỳ thủ xảo, chỉ có thể cứng rắn xông qua. Kết cục làm sao? Mặc cho số phận, đây chính là đạo tổ động thiên bộ mặt thật. Dù cho ngươi có năng lực khám phá mê chướng, dù cho ngươi dũng cảm túc trí, dù cho ngươi tùy thích, đến cuối cùng vẫn là muốn trở về đến thực lực cá nhân mặt trên. Bằng không, chính là đường này không thông. Kim Thiền tử không muốn dã tràng xe cát, bởi vậy cũng không nhiều làm do dự. Lúc này nắm chặt Phật Châu, thần hồn xuất thể, phá băng lửa bình phong mà qua. Thân thể thì lại tiếp tục lưu lại thuyền giấy, tùy ý trở về. Đây chính là Kim Thiền thoát xác. Thần hồn quá băng hòa, lạnh lẽo đến chỗ tận cùng, lại nóng rực đến chỗ tận cùng, là chân chính linh hồn dằn vặt. Đó là thế nào một loại thống khổ? Thông suốt cứng cỏi, thiền công tinh thâm dường như biển. Kim Thiền tử cũng bắt đầu hoài nghi mình đạo hạnh cùng tu hành cuộc đời, thậm chí lòng sinh ý lui. A Di Đà Phật, một tiếng như kim cương trừng mắt, vừa tựa như lão tăng quát tháo Phật hiệu vang vọng mặt hồ, gần như tan rã thần hồn lần thứ hai ngưng tụ một thể. Băng hỏa bên trong vàng sáng lòe lòe, nguyên bản là có Kim Thiền thân thể. Kim Thiền tử một khi thông qua băng hỏa chướng, cảnh giới tất nhiên tiến thêm một bước, cảm thấy hành tiệm su viên mãn. Kim Thiền tử xuất hiện ở băng hỏa bình phong một bên khác, chắp hai tay, biết vâng lời, đi chân trần đứng ở mặt hồ, Lăng Ba mà đi. Đi không bao lâu, một tòa lưu ly hổ phách liền xuất hiện ở trước mắt. Cái kia hổ phách bên trong lơ lửng một cái dài quá 7 thước trắng kiếm. Thật giống đã treo mấy trăm năm. Tịch Dương thí chủ, đã lâu không gặp. Kim Thiền Tử nhìn cái kia đem trắng kiếm, ý cười như gió xuân phất mặt. Trắng kiếm run rẩy một trận, hóa thành một tia sáng trắng. Bạch quang lại biến thành hình người. Một vị bạch y tú tài xuất hiện ở hồ phách bên trong. Chính là Thánh Khư Tịch Dương Đao Khách, huyền giới thượng ta kiếm chủ Khuông Thế Kỳ. Lão hòa thượng, người đã đến rồi. Khuông Thế Kỳ ngữ khí tùy ý, biểu hiện lười nhác. Ta tới, Kim Thiền Tử nói. Chỉ một mình ngươi? Khuông Thế Kỳ nhìn Kim Thiền Tử, theo sát mà bổ sung nói. Ý của ta là, chỉ bằng ngươi? Kim Thiền Tử mỉm cười lắc đầu. Tự nhiên không phải, có cao nhân dẫn đường. Cao nhân người đâu? Khuông Thế Kỳ có chút kích động. Lúc này phải làm ở cây sồi tiên đảo. Hắn vì là một bổn mệnh phù mà đến. Nói vậy sẽ không tới chỗ này. Ôi chao, cái kia đáng tiếc. Nếu là hắn có thể đi qua, ta còn muốn hỏi một chút hắn có biện pháp nào hay không từ nơi quỷ quái này đi ra ngoài tới. Khuông Thế Kỳ ngồi trên mặt đất, có vẻ rất là tiếc nuối. Kim Thiền Tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu như không có đạo tổ gật đầu, tam giới bên trong ai dám thả ngươi đi ra ngoài. Nói đi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Sau khi nói xong, có thể theo ta tâm sự rảnh rỗi ngày. Chỗ này chỉ có một mình ta, ngay cả một quỷ ảnh tử cũng không có. Cái kia Lý lão đầu tâm có thể tàn nhẫn, phân thân thuật cũng không được dùng. Mỗi ngày chỉ có thể biến kiếm chơi. Thật nhàm chán, Kim Thiền Tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta không nhiều lời, người nói trước đi sự tình. Khuông Thế Kỳ nhìn Kim Thiền Tử nói. Kim Thiền Tử nói, Tịch Dương thí chủ còn nhớ đến nhiều năm trước ngươi đi Kim Thiền Tự tìm ta biện pháp sự tình. Nhớ a, ngày đó trò chuyện hết sức tận hứng. Ngươi lúc đó hỏi ta một vấn đề, cũng hứa hẹn nói, chỉ cần ta có thể đáp đến có lý, ngươi liền nhận thức ta vi sư. Còn nhớ đến, là có việc này. Nói thế nào, lão hòa thượng có đáp án? Kim Thiền Tử gật đầu. Vậy mời giảng. Khuông Thế Kỳ làm rửa tay lắng nghe hình. Ngươi lúc đó nói Phật cũng là một, nói cũng là một, hà tất phần Phật nói, đúng hay không? Khuông Thế Kỳ mức độ lớn gật đầu. Kim Thiền Tử dừng một chút, ấp ủ tâm tình, trịnh trọng nói, cõi đời này pháp môn đông đảo. Há Duy Phật nói, này vạn pháp thiên môn, ta có 4 chữ khả giải. Chấm ngoặc kép, cái nào 4 chữ? Kim Thiền Tử từng chữ từng chữ. Duy, ta, độc, tôn. Dứt lời, lục lưỡng hồ bữa trước thời gian lật lên sóng to gió lớn. Khuông Thế Kỳ cười ha ha, nói, lão hòa thượng, ngươi ở đạo tổ địa bàn nói Phật tổ căn cứ chính xác nói tiên ngôn, thực sự là quá có gan. Ha ha ha, ta nhìn ngươi hôm nay cũng là đừng muốn đi ra ngoài. Ở lại chỗ này theo ta đi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, giới tu hành đều biết. Phật tổ năm đó ở dưới gốc cây bồ đề chứng đạo trượng 6 kim thân. Từng một tay chỉ ngày, một tay chỉ địa, nói ra thiên thượng thiên hạ. Mình ta vô địch căn cứ chính xác nói tiên ngôn, chấn động tam giới. Bây giờ Kim Thiền Tử trèo non lội suối, trải qua gian nguy, thậm chí sử dụng Kim Thiền thoát xác ép hòm tuyệt kỹ, liền vì nói cho Khuông Thế Kỳ 4 chữ này, dụng ý không thể không khiến người chơi vị. Sóng lớn lật nhảy, từ lâu đoàn đoàn đem Kim Thiền Tử vây nhốt. Một khi hắn lại tiếp tục nói khoác không biết ngưỡng, cái kia chút ẩn chứa thâm thúy đạo ý hồ sóng đem sẽ không chút lưu tình địa đập đem đi qua. Để cho ta suy nghĩ một chút. Chấm ngoặc kép, Khuông Thế Kỳ ngừng lại cười to, có vẻ như nghiêm túc nói nói. 4 chữ này thực sự quá lớn, ta đến suy nghĩ thật kỹ. Nếu không như vậy, người trước ở bên cạnh ngồi một chút thiền, đọc một chút trải qua, để ta nghiêm túc suy nghĩ một chút. Làm sao? Không ngờ Kim Thiền Tử bật cười lớn, nói, có gì không thể, nói đi. Ngồi xếp bằng ở nước mặt, Khuông Thế Kỳ hơi có chút kinh ngạc nhìn Kim Thiền Tử một chút, chợt hiểu rõ, Thần hồn quá băng hỏa chướng phía sau. Kim Thiên Tử đời thứ 8. Rốt cục cũng phải đi tới tận đầu. Ghê gớm. Khuông Thế Kỳ khen ngợi một câu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.